Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1222, Viêm Đế tái hiện. Viêm Đế, Tiêu Viêm. Thanh âm ẩn chứa sự khiếp sợ của Tây Thiên Chiến Hoàng quanh quẩn trong thiên địa. Trong mắt các cường giả khắp nơi cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể nào tin được người nam tử xa lạ đứng ở phía trước mục trần lại có thể là cái tên nổ vang rền giống như sấm ở trên đại thiên thế giới này. Viêm Đế Tiêu Viêm đây chính là một truyền kỳ, là một vị thiên chí tôn với thực lực kinh khủng, siêu phàm nhập thánh. Chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã sáng lập ra vô tận hỏa vực, nội tình đã vượt qua một ít cổ lão chủng tộc, trở thành một siêu cấp thế lực giống như là kinh thiên đại chu ở bên trong đại thiên thế giới này. Đối mặt với Viêm Đế, cho dù là những cổ tộc cổ xưa thì cũng không dám khinh thường một chút nào. Uy danh của Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu so sánh cùng với Viêm Đế trường không vô tận hỏa vực kia thì ai cũng có thể biết được giữa hai người vẫn còn có một ít chênh lệch. Cái này giống như một cường giả đỉnh phong gặp phải một cường giả đỉnh phong ở trong truyền kỳ vậy. Nhưng mà đại nhân vật như vậy xưa nay đều chỉ nghe tiếng mà không hề thấy mặt, người bình thường muốn trông thấy thì đều khó khăn vô cùng. Ấy vậy mà bây giờ vị Viêm Đế trong truyền thuyết đó lại cũng bị Mục Trần mời đi ra. Bởi vậy cho nên trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đều đã thay đổi, vô cùng kiêng kỵ. Cái loại kiêng kỵ này, thậm chí so với lúc trước khi mà Đà La xuất hiện, thì còn muốn mãnh liệt hơn nữa. Huyết Linh Tử lúc trước, vốn bởi vì trông thấy Mục Trần đã gặp phải tai họa ngập đầu mà trở nên mừng như điên, thì hiện tại thần sắc trên gương mặt đã trở nên ngưng kết lại. Và không chỉ hắn ta như vậy, mà ngay cả những thành viên khác của huyết thần tộc thì mặt mày đều đã trắng bệch, mồ hôi cuồn cuộn chảy như mưa. Cả bọn run rẩy nhìn về phía Mục Trần, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Huyết Linh Tử run rẩy lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, trong đầu không ngừng cuồn cuộn dâng lên những cảm xúc khiến cho hắn ta gần như có thể ngất xỉu bởi vì xúc động. Hắn ta thật sự không thể nào nghĩ tới ngay cả một vị thiên chi tôn ra tay mà đều chẳng thể nào thu thập được Mục Trần. Cái tên tiểu tử biến thái đó còn có thể mời một vị truyền kỳ nhân vật của đại thiên thế giới này ra mặt. Mục Trần, cái tên tiểu tử này cuối cùng là lai lịch như thế nào đây chứ? Trong lòng Huyết Linh Tử điên cuồng rít gào. Nếu như sớm biết Mục Trần có thể mời Viêm Đế ra mặt thì có cho hắn ta thêm 100 lá gan, hắn ta cũng không dám liều lĩnh như thế này. Nhưng mà ở góc độ bình thường mà nói, một tên chỉ là hai vị đế chi tôn nhỏ nhỏ, cho dù có đào hết gia sản thì cũng không có khả năng mời tới một vị thiên chi tôn đấy à. Điều này giống như là một con sâu cái kiến làm sao có thể mời tới một con voi. Ở tại thời điểm Huyết Linh Tử đang rung động tột đỉnh thì những cường giả của La Thần tộc vốn dĩ đang tuyệt vọng, hai mắt vào lúc này cũng đã bạo phát ra quang mang kịch liệt. Bọn họ nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt mang theo vẻ chân chính khâm phục. Nếu như nói lúc trước bọn họ đối với việc Mục Trần có mối quan hệ thân mật cùng với Lạc Ly thì đúng là cũng có một chút khó chịu, thế nhưng mà hiện tại bọn họ đã thật sự thừa nhận Mục Trần không chỉ có bản thân rất ưu tú mà lại có thể có được thế lực rất cường đại, thậm chí ngay cả thiên chi tôn cũng đều có thủ đoạn mời tới được. Có lẽ cũng chỉ có nam nhân như vậy thì mới có thể xứng đôi với nữ hoàng của Lạc Thần tộc bọn họ. Trong khi vô số ánh mắt rung động đã nhìn tới, Viêm Đế vẫn đứng đó chắp tay, trên người không có khí thế duy ngã độc tôn, kinh khủng áp đảo cả đất trời giống như chiến hoàng. Thế nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm giác được, khi hắn ta chắp tay đứng đó, thì uy áp của chiến hoàng, nguyên bản đang bao phủ cả thiên địa, đã trực tiếp dùng một loại tốc độ kinh người tiêu rút đi. Cũng chỉ qua mấy hơi thở ngắn ngủi, thì vô số cường giả đều đã cảm giác được những uy áp đáng sợ này đang từ từ biến mất đi. Mà lúc này, Viêm Đế không để ý tới vô số ánh mắt rung động đó, mà lại có một chút hoài niệm nhìn về phía Lạc Thần Thành, mỉm cười nói. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại có thể trông thấy Lạc Thần Thành một lần nữa. Viêm Đế tiền bối đã từng tới Lạc Thần tộc rồi sao? Mục Trần nghe vậy thì khẽ giật mình, có chút kinh ngạc hỏi. Ta còn là lão bằng hữu của Lạc Thần tộc đấy nha. Viêm Đế cười cười, sau đó tầm mắt chuyển hướng nhìn về phía Lạc Thiên Thần ở cách đó không xa, cười nói. Lạc lão, đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp. Lạc Thiên Thần kinh ngạc nhìn qua thân ảnh của Viêm Đế, rồi chợt có một chút phức tạp thở dài một hơi, cười khổ nói. Người ngày hôm nay cũng không phải là cái tên gia hỏa lạc đường lúc trước nữa rồi. Năm đó, khi Viêm Đế vừa đi tới đại thiên thế giới, chính là đã rơi vào địa phận của Lạc Thần tộc bọn họ. Chẳng qua khi đó, Viêm Đế tu luyện đấu khí từ Hà Vi Diên đi lên còn chưa được đồng hóa bởi linh lực của đại thiên thế giới, cho nên lúc đó đúng là vô cùng suy yếu. mà bởi vì quá mức lạ lẫm đối với đại thiên thế giới này nên hắn ta càng mất phương hướng và lạc vào bên trong Lạc Thần Thành. Ngày đó, Lạc Thiên Thần cũng đã là tộc trưởng Lạc Thần tộc, trùng hợp đã gặp được Viêm Đế, hơn nữa còn đưa cho hắn ta một ít trợ giúp. Bất quá về sau, Viêm Đế bởi vì muốn đi tìm vợ đang bị phân tán ở bên trong đại thiên thế giới, cho nên rất nhanh đã rời đi. Đến sau đó, Lạc Thiên Thần ngược lại mới nghe đồn một chút, Viêm Đế chính là người đã sáng lập ra Vô Tận Hỏa Vực, hơn nữa càng trở thành Thiên Chi Tôn, uy danh truyền xa ở bên trong toàn bộ đại thiên thế giới này. Thời điểm Lạc Thần tộc gặp nguy nan, Lạc Thiên Thần không phải không có ý nghĩ tới nhờ sự trợ giúp của Vô Tận Hỏa Vực, thế nhưng tới cuối cùng hắn vẫn nén cái loại ý nghĩ này, bởi vì cũng không rõ ràng lắm, chỉ là một điểm ân tình nho nhỏ của khi xưa, có thể nào mời được Viêm Đế hay không? Bởi vì Viêm Đế bây giờ đã là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy ở bên trong đại thiên thế giới rồi, mà đã tới tầng thứ đó, có lẽ Viêm Đế kia cũng đã sớm quên mất bản thân hắn ta đã từng đi tới Lạc Thần Thành. Hơn nữa quan trọng nhất là lúc ban đầu Lạc Thiên Thần cũng chỉ là thuận tiện giúp đỡ Viêm Đế một tay mà thôi, tưởng muốn dùng cái loại hỗ trợ nhỏ nhỏ đó mà mời một vị Thiên Chi Tôn ra mặt thì đúng là tự hồ có một chút hão huyền. Khoảng cách của một vị Thiên Chi Tôn cùng với bọn họ thực sự là quá mức xa xôi. Xong, khi Viêm Đế nghe được Lạc Thiên Thần gặp chuyện, khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc, đi tới trước mặt Lạc Thiên Thần, rồi hai tay ra nắm lấy bàn tay gầy guộc của Lạc Thiên Thần, trầm giọng nói: "Lạc lão, Tiêu Viêm ta không phải là người vong ân phụ nghĩa. Năm đó nếu như không có Lạc lão dạy ta đem đấu khí của bản thân đồng hòa với linh lực, thì không biết ta còn phải ngây thơ trong bao lâu nữa. Nếu như không nhờ vậy thì ta cũng không thể nào tìm được vợ của mình, sợ là ta sẽ phải hối hận suốt đời." Thật sự đúng như theo lời nói của Viêm Đế, năm đó vợ của anh ta cũng đang gặp phải tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu như khi đó Viêm Đế không kịp thời đi tới, sợ là hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lạc Thiên Thần lại không hề nghĩ tới, hắn ta chỉ là tuân tay mà đã trợ giúp Viêm Đế lớn tới như vậy. Cho nên lúc này có một điểm sững sờ, khuôn mặt giàn nua chợt hiện ra một nụ cười vui mừng. Hắn ta do dự một chút rồi cảm thán vỗ lên bàn tay của Viêm Đế: "Thân thể Lạc lão từ hồ có thương tích sao?" Viêm Đế nhìn thoáng qua sắc mặt Lạc Thiên Thần, liếc mắt liền có thể cảm ứng được linh lực trong cơ thể của ông ta có một chút hỗn loạn. Lạc Thiên Thần cười nói: "Cũng chỉ là một ít huyết ma độc mà thôi. Năm đó khi cùng với huyết linh tử giao thủ, Lạc Thiên Thần đã bị đối phương làm hại, dẫn tới trở nên suy yếu trong những năm gần đây. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài nữa, hắn ta chỉ sợ sẽ vẫn lạc bởi vì huyết ma độc. Loại độc này cực kỳ bá đạo, hơn nữa đã lắng đọng trong cơ thể quá lâu, coi như là một vị địa chi tôn đại viên mãn cũng khó có thể trừ độc giúp hắn." Viêm Đế cười cười rồi nói: "Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi." Tiếng nói vừa hạ xuống thì bàn tay đã nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của Lạc Thiên Thần. Ngay lập tức, một ngọn lửa hoa mỹ đã xông vào trong cơ thể Lạc Thiên Thần. Một lát sau đó, chỉ thấy khuôn mặt của Lạc Thiên Thần đã trở nên đỏ bừng như máu. Từng giọt huyết dịch tanh hôi từ trong lỗ chân lông thấm ra, sau đó nhanh chóng bốc hơi đi. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tức, khuôn mặt của hắn ta đã trở nên hồng nhuận. Nguyên bản linh lực đang hỗn loạn đã một lần nữa trở nên thông thuận thư sướng, khiến cho hắn ta không nhìn được nhếch mép cười một cái. Hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, đã nhiều năm mệt nhọc bởi vì huyết ma độc, vậy mà chỉ cần một thoáng liền đã triệt để được người ta hóa giải. Mà trong khi Viêm Đế vì là thiên thần hóa giải huyết ma độc, thì ở xa xa mồ hôi lạnh trên trán huyết linh tử lại rơi xuống như mưa, sắc mặt đều trắng bệch. Hắn ta không nghĩ tới Mục Trần không chỉ có thể mời tới Viêm Đế, mà càng làm cho hắn ta kinh hãi chính là cái vị Viêm Đế trong truyền thuyết đó lại có ân tình cũ cùng với Lạc Thiên Thần. Loại tình huống này quả thật đã làm cho hai chân của hắn ta đều đang run rẩy. Nếu như sớm biết Lạc Thần tộc cùng với Viêm Đế có nhân tình sâu xa tới như vậy, hắn ta làm sao dám hùng hổ dọa người đi đối phó Lạc Thần tộc đây chứ? "Lạc lão, Lạc Thần tộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sau khi trừ độc cho Lạc Thiên Thần, Viêm Đế nhìn toán qua Lạc Thần Thành, sau đó cười híp mắt rồi nói. Lạc Thiên Thần do dự một chút rồi cũng cặn kẽ đem chuyện ở đây này nói qua một lần. "Ta cũng không nghĩ tới Mục Trần lại có thể mời người đến." Lạc Thiên Thần cười khổ nói. Viêm Đế khẽ gật đầu rồi chợt quay qua nhìn về phía Mục Trần cười nói: "May mà Mục Trần tiểu hữu đã mời ta tới, bằng không thì Tiêu Viêm ta ngược lại đã trở thành một người có ân không biết báo." Mục Trần gãi đầu gãi tai, hắn ta cũng bởi vì bất đắc dĩ cho nên mới phải tiêu hao một đạo nhân tình để mời Viêm Đế tới hỗ trợ, chứ cũng không nghĩ tới là có thể tiếp thu được một phần cảm tạ của Viêm Đế. "Được rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta." Viêm Đế cười cười với Lạc Thiên Thần một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng còn đang ở trên bầu trời, tả mắt ra uy áp kinh khủng, cười nói: Sớm đã nghe nói qua uy danh của Tây Thiên Chiến Hoàng, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể gặp mặt một lần. Ở trên không trung, sắc mặt của Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đã có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Viêm Đế, chậm rãi nói ra. Danh tiếng của Viêm Đế từ lâu đã giống như sấm ở bên tai của Bổn Hoàng rồi. Chiến Hoàng quá khen. Nguyên bản sự tình ở tại Tây Thiên Đại Lục ta không nên nhúng tay vào. Bất quá là thần tộc cùng với ta có tình sự nghĩa cũ, cho nên cũng thuận tiện xin một cái công đạo. Mong rằng Chiến Hoàng không nên làm khó là thần tộc cùng với một trận tiểu hữu nữa. Viêm Đế ôn hòa cười nói. Tây Thiên Chiến Hoàng hai mắt nhèo lại. Danh tiếng của Viêm Đế chính xác là vang vọng khắp cả đại thiên thế giới này. Vô thần hỏa vực cũng đúng là cực kỳ không dễ chọc. Bất quá bản thân hắn ta cũng chính là Chiến Hoàng bách chiến bất bại, đã khi nào phải từng kiêng kỵ qua ai bao giờ. Hôm nay nếu như Bôn Tha là thần tộc thì một khi truyền đi sợ là sẽ có người nói Tây Thiên Chiến Hoàng sợ Viêm Đế. Việc này đối với hắn ta mà nói thì còn trên cả thể diện nữa. Vì vậy hắn ta trầm mặc một lát rồi mới nhàn nhạt nói, làm cho vô số cường giả cũng đều run lên. Như Bổn Hoàng đã nói, việc này Bổn Hoàng không muốn bỏ qua. Hết chương 1222. Chương 1223, Viêm Đế đối Chiến Hoàng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm nhàn nhạt của Chiến Hoàng quanh quẩn trong thiên địa, lập tức có vô số cường giả sau lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bọn họ tê dại cả da đầu, chỉ muốn nhanh chóng thoát ly khỏi cái nơi đáng sợ này. Chiến Hoàng chính là đỉnh phong tồn tại ở trong đại thiên thế giới, mà Viêm Đế lại càng là truyền kỳ ở bên trong cái giới đỉnh phong đó. Cả hai đều đã bước chân vào tầng thứ Thiên Chí Tôn. Nếu như bọn họ đồng thủ, vậy tất nhiên sẽ làm cho thiên băng địa liệt. Khi đó chỉ sợ cả tiểu Tây thiên giới đều sẽ phải chịu liên lụy. Loại tầng thứ này va chạm với nhau, bản thân liền đã mang theo lực lượng hủy diệt. Viêm Đế nghe thấy câu trả lời của Chiến Hoàng, hai mắt cũng khẽ híp lại, rồi chợt mỉm cười nói ra. Có đôi khi loại thuận tiện này chỉ sợ là không thể không cho. Tuy nói Viêm Đế xưa nay là một người làm cho người ta có cảm giác ôn hòa tiêu sái, thế nhưng khi hắn ta thoáng chỉ lộ ra một phần khí phách thì quả thật là vô cùng đáng sợ, cho nên ngay cả Chiến Hoàng cũng đều bị chèn ép gắt gao. Ồ, lúc này lông mi Tây Thiên Chiến Hoàng cũng run lên, ánh mắt sắc bén như chim mừng tập trung vào Viêm Đế, chậm rãi nói. Đã sớm nghe nói qua Viêm Đế sưu tập thiên địa vạn hòa, luyện thành đế diễm vô cùng bá đạo, hôm nay Bổn Hoàng ngược lại cũng muốn kiến thức một phen. Đối với uy danh của Viêm Đế, Chiến Hoàng không phải là không biết, ngược lại còn càng biết rõ hơn. Có lẽ Viêm Đế so với hắn ta về danh tiếng thì đúng là còn muốn trên một bậc. Việc này đã làm cho hắn ta hết sức không phục, bởi vì bản thân hắn đồng dạng cũng vô cùng tự tin, cũng không cảm thấy bản thân mình yếu hơn đối phương một chút nào. Hôm nay nếu như hiện thân chính là Tiên Chi Tôn khác, có lẽ Chiến Hoàng nói không chừng sẽ cho một cái thuận tiện. Thế nhưng nếu như người tới là Viêm Đế, vậy thì không thể nào quá mức dễ dàng như vậy được. Bằng không việc này truyền ra, khó tránh người ta sẽ cảm thấy Tây Thiên Chiến Hoàng hắn sợ Viêm Đế. Điều này đối với một người ưa danh dự giống như Chiến Hoàng thì quả thật là không cách nào nhìn được. Ở đại thiên thế giới, ta cũng sớm nghe nói qua, Tây Thiên Chiến Hoàng có bí quyết hơn người, có thể đem linh lực cùng với chiến ý tương dụng với nhau, huyền diệu vô song, mà quả thật là khó có cơ hội gặp nhau, cho nên hôm nay cũng muốn lý giáo một phen. Đối mặt với ngôn ngữ tràn đầy tính khiêu khích của Chiến Hoàng, Viêm Đế nhai dòng cười cười không hề tránh lui, ngược lại còn là một lời đón nhận sự khiêu khích, bởi vì hắn ta cũng biết với tính tình của Chiến Hoàng kia chỉ nói chuyện suông sợ là không thể nào nói thông. Thanh âm vừa rơi xuống, Viêm Đế nhẹ nhàng giơ lên bàn tay, chỉ thấy một đóa hỏa diễm hoa mỹ đã xuất hiện, gào thét hội tụ ở tại lòng bàn tay, hóa thành một đạo cầu lửa hoa mỹ. Đạo cầu lửa rực rỡ cực kỳ xinh đẹp, phảng phất như mang theo ngàn vạn loại màu sắc. Chẳng qua cái loại chập chờn xinh đẹp đó lại ẩn chứa một lực lượng đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Vô số cường giả ánh mắt đều hoảng sợ khi nhìn qua một đoàn hỏa diễm rực rỡ tươi đẹp đó. Bọn họ có thể cảm giác được một khi cái đạo cầu lửa đó rơi xuống, chỉ sợ trong vòng phương viên mấy chục dặm đều ngay tức khắc hóa thành một biển lửa, ở bên trong đó hết thảy sinh linh đều bị diệt vong. Cầu lửa hoa mỹ ở trong tay Viêm Đế liền bốc lên, sau đó nhanh chóng áp xúc lại. Chỉ sau mấy hơi thở liền hóa thành một đóa hỏa liên tinh xảo, làm cho người ta yêu thích không muốn rời tay, bay lơ lửng ở trên bàn tay của Viêm Đế. Đóa hỏa liên cực kỳ xinh đẹp, làm cho người ta say mê. Liếc mắt nhìn qua, dường như ngay cả linh hồn liền bị chìm đắm vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Chứ vậy, không nên nhìn nó say đắm tới như vậy, miễn cho linh lực của bản thân lại bị thiêu đốt đấy. Bất quá, khi vô số cường giả còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của đóa hỏa liên mỹ lệ, thì đột nhiên tiếng cười trong trẻo của Viêm Đế đã vang tới, trực tiếp đưa bọn họ từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại. Mà vừa mới thức tỉnh trong nháy mắt, thì những cường giả này đã đột nhiên nhận ra ở trong cơ thể đang truyền tới một cảm giác nóng bỏng. Sau đó bọn họ liền hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt và cảm ứng linh lực trong cơ thể đang dần dần bị thiêu đốt. Vô số cường giả hoảng sợ tới nỗi muốn hồn phi phách tán, nào còn dám là nhìn chằm chằm vào đóa hỏa liên kia, đều vội vàng rời đi ánh mắt. Thì linh lực trong cơ thể vào lúc này mới dần dần lắng xuống. Một màn như vậy đã làm cho rất nhiều cường giả trong nội tâm hít vào một đời lãnh khí. Viêm Đế khủng bố như vậy sao? Hỏa liên chỉ vẹn vẹn lơ lửng ở đó, vậy mà lại có thể làm cho người ta vừa mới nhìn thoáng qua liền thiếu chút nữa đã làm cho linh lực của bản thân tự mình bốc cháy. Nếu như không phải là Viêm Đế hảo ý nhắc nhở, chỉ sợ lúc này đây đã sớm xuất hiện vô số hỏa nhân rồi. Sau khi đem tất cả mọi người thức tỉnh lại, Viêm Đế cười cười với Chiến Hoàng, sau đó cầm ngón tay búng ra, chỉ thấy đoá hỏa liên rực rỡ tươi đẹp chậm rãi từ từ bay ra thẳng tới Chiến Hoàng mà đi. Nhìn qua tốc độ tuy rằng cực kỳ chậm chạp, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể nào trốn tránh cho được. Cái loại cảm giác này dường như bản thân có trốn tới đâu, coi như có là phá vỡ không gian mà chạy, thì cái đoá hỏa liên đó cuối cùng cũng sẽ đều rơi vào trên người mình vậy. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn qua đoá hỏa liên đang tung bay mà tới, bên trên gương mặt anh tuấn giống như thể điêu khắc cũng đã hiện ra vẻ ngưng trọng, bởi vì ở tại bên trên cái đoá hỏa liên đó, thậm chí tới ngay cả hắn ta đều đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Đế Diễm quả thật là danh bất hư truyền. Chiến Hoàng thấp giọng tự nói, rồi cũng không dám chậm chế một chút nào. Hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ trong nháy mắt, mênh mông kim quang như từng vầng mặt trời chói chang màu vàng óng đã từ bên trong cơ thể bốc lên. Bên trong mỗi một vầng mặt trời chói chang màu vàng đó, mơ hồ có thể trông thấy từng đạo bóng người đã hiện lên. Kim sắc liệt nhật chấn động, một cỗ linh lực mênh mông nhộn nhào đi ra, dẫn tới thiên địa đều bị chấn động theo. Mục Trần chăm chú nhìn vào kim sắc liệt nhật đang quay liên tục đó, sắc mặt hơi biến đổi, bởi vì hắn ta đã phát giác ra được bên trong cái loại linh lực màu vàng óng kia dĩ nhiên là truyền ra gợn sóng của chiến ý. Chiến hoàng này lại có thể đem linh lực cùng với chiến ý dung hợp vào một chỗ, đây là một việc làm cho người ta khó có thể tin nổi. Về mặt bản chất, chiến ý cuối cùng cũng chỉ là ý niệm của một chi quân đội cường đại biến thành, nó cùng với linh lực là hoàn toàn khác biệt nhau. Ví dụ như Mục Trần tuy cũng là chiến trận sư, thế nhưng hắn ta tuyệt đối không thể nào đem linh lực của bản thân kết hợp với chiến ý hoàn mỹ tới như vậy. Bởi vì chiến ý cho dù có cường thịnh thì đó cũng là thuộc về một chi quân đội, chứ cũng không phải thực sự là thực lực của bản thân. Thế nhưng trước mắt Tây Thiên Chiến Hoàng lại có thể làm được điều này, bởi vậy mới khiến cho Mục Trần khiếp sợ không thôi. Trong khi Mục Trần đang tràn đầy khiếp sợ, thì từng vòng kim sắc liệt nhật liên tục xoay tròn rồi ngưng tụ lại một chỗ, biến thành một chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Phía trên kim đỉnh có khắc rõ vô số đạo thân ảnh, phảng phất như từng chi quân đội tinh nhuệ. Chiến linh bất bại đỉnh. Tây Thiên Chiến Hoàng quá khẽ một tiếng, kim đỉnh trực tiếp lao đi chấn áp xuống, đem đoá hỏa liên mỹ lệ thôn vệ vào bên trong, sau đó lơ lửng phía trên trời lặng lặng bất động, trong lúc mơ hồ tự như có thêm vô số tiếng chém giết truyền ra từ trong đó. Chiến linh bất bại đỉnh của ta có mấy triệu quân đội chấn áp, lại dung nhập vào linh lực, coi như có là thiên chi tôn rơi vào bên trong thì cũng bị nhốt lại. Thanh âm trầm thấp hơi có vẻ kiêu ngạo của Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đã vang lên. Đích xác là bất phàm. Viêm Đế cũng nhẹ gật đầu đồng ý, rồi chợt lại cười tủm tỉm nói: bất quá cái đỉnh này tuy mạnh nhưng lại không thể nào chịu được lửa đốt đá. Ngay khi thanh âm của Viêm Đế vừa rơi xuống thì chỉ thấy ở bên trên kiếp đỉnh vô số đạo thân ảnh đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được nhanh chóng biến mất, từng sợi nhỏ xíu rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa không biết từ lúc nào đã trèo lên bò ra ngoài. Ngọn lửa lướt qua bằng bạc kim quang tự như thể tuyết động, nhanh chóng bị tàn rã, làm cho đồng tử Tây Thiên Chiến Hoàng và lúc này cũng đã có một chút còn rút lại. Ngọn lửa rực rỡ không ngừng tuôn ra, lập tức đem cả tòa kim đỉnh bao phủ vào bên trong. Rồi sau khi hỏa diễm bốc lên cao, cái kim đỉnh làm cho người ta có một loại cảm giác không gì có thể phá nổi kia, thế nhưng vào lúc này lại nhanh chóng hóa thành màu vàng dịch thể, trở thành một dòng nước chảy xuống. Trong thiên địa lập tức bộc phát ra một hồi thanh âm xôn xao, vô số cường giả đều có cảm giác hoảng sợ, không ai nghĩ tới Hai vị thiên chí tôn này ra phong lại nhanh như vậy đã phân ra cao thấp rồi. Ở thời điểm này, coi như bọn họ thì cũng có thể nhìn ra được, khi cả hai người giao thủ với nhau thì vẫn là đế diễm của Viêm Đế bá đạo hơn một bậc. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn qua một màn này cũng hơi sửng sốt một chút, rồi chờ sắc mặt có một chút phức tạp, nhìn chằm chằm vào Viêm Đế, thanh âm trầm thấp nói: "Nguyên lai người đã đi tới cảnh giới này rồi." Hai người giao thủ với nhau cũng không như trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa, thế nhưng kết quả vừa rồi thì Chiến Hoàng đã biết được bản thân hắn ta không có khả năng chiến thắng Viêm Đế ở trước mặt. Không hổ là Viêm Đế, trách không được ma cổ tộc, cái vị ma hạ thiên kia đều không thể nào làm gì được người. Lần này chẳng qua cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong một tí mà thôi. Viêm Đế ngược lại không tự đắc, chẳng qua cũng chỉ cười nhạt nói. Chiến Hoàng vắt tay áo một cái rồi nói: "Hơi thua một chút thì vẫn là thua, như đã hứa là thần tộc ta sẽ không làm khó." Viêm Đế nhìn qua Chiến Hoàng cười nói: "Chiến Hoàng đã quên còn có Mục Trần Tiểu Hữu nữa sao?" Viêm Đế là nhân vật bậc nào, làm sao không nghe ra ý tứ trong lời nói của Chiến Hoàng. Hắn ta không làm khó dễ là thần tộc, thế nhưng chưa từng nói buông tha cho Mục Trần. Chiến Hoàng nghe vậy cao mày nói: "Kẻ này dẫn đầu một cái gọi là Mục Phủ đi tới Tây Thiên Đại Lục ta làm loạn, còn đối với Tây Thiên Chiến Địa ta bậc kính, làm sao có thể không khiển trách cho được." Viêm Đế nghe vậy nhưng lại không hề tỏ ra thái độ gì, chẳng qua chỉ cười nói: "Chiến Hoàng, người cũng đừng giở trò nữa. Mục Trần Tiểu Hữu lần này đem ta mời tới, kỳ thật chính là đã để cho người mặt mũi rồi đấy." Lời vừa nói ra, không chỉ có Chiến Hoàng cau mày, mà rất nhiều cường giả cũng kinh ngạc không thể nào nghĩ ra. Viêm Đế có thể đi tới Tây Thiên Đại Lục của ta, quả thực là làm vẻ vang trò kẻ hèn này. Chiến Hoàng cười lạnh nói, hiển nhiên là cho rằng lời nói của Viêm Đế chính là mèo khen mèo dài đuôi. Viêm Đế cười lắc đầu, chỉ vào Mục Trần rồi nói: "Không phải ý tứ đó, Mục Trần Tiểu Hữu ở trong tay còn có một vật, có thể mời tới một vị thiên chi tuần khác giúp đỡ. Mà cái vị này cùng với người đúng là có một chút ẩn oán, mà ta nghĩ Chiến Hoàng ngươi cũng không hẳn muốn gặp hắn đâu." "Ồ?" Chiến Hoàng hai mắt nhíu lại, cười lại nói: "Bổn Hoàng ngược lại rất muốn biết, đại thiên thế giới này có kẻ nào làm cho Bổn Hoàng không muốn gặp như vậy?" Viêm Đế nhìn chằm chằm vào Chiến Hoàng, trên khuôn mặt hiện ra một vẻ cười mà không cười, rồi mới chậm rãi nói: "Võ Tổ Lâm Động." Bốn chữ này vừa lọt vào tai thì tất cả mọi người đều trông thấy khuôn mặt của Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ trong khoảnh khắc đã đen lại giống như đít nổi. Hết chương 1223. Chương 1224, ngọn nguồn. Bên trong là thần thành, khi nghe Viêm Đế nói ra danh tự này, vô số cường giả liền trông thấy khuôn mặt Chiến Hoàng đã trở nên đen như đít nổi. Tất cả đều không nhìn được, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Võ cảnh chi chủ, danh từ Võ Tổ Lâm Đông, tự nhiên không người không biết, không người không hiểu. Bởi vì ở trên đại thiên thế giới này, hắn ta đúng chính là một trong những vị có thể đếm ở trên đầu ngón tay, cùng nổi danh tồn tại với Viêm Đế. Lịch sử của hắn ta tương tự cũng là từng bước không hề kém hơn Viêm Đế truyền kỳ. Bởi vì hắn ta đồng dạng cũng tới từ Hạ Vi Diên. Hơn nữa, khiến cho người ta càng cảm thấy khiếp sợ chính là Võ Tổ dĩ nhiên đã xuất lĩnh cường giả của Hạ Vi Diên đó, mạnh mẽ đánh bại một chi nhánh ngoại vực tà tộc xâm lược tới. Tuy nói Di Ma tộc, cái chi ngoại vực tà tộc đã đi xâm lược Hạ Vi Diên đó cũng không tính là có mức khổng lồ, nhưng với thực lực của bọn chúng thì cũng đã đủ để quét ngang bất kỳ Hạ Vi Diên nào. Vậy mà cuối cùng tất cả bọn chúng đều bị gãy ở trong tay Võ Tổ, như vậy làm sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy chấn động tan phục. Mà khi đi tới đại thiên thế giới sau đó, Võ Tổ lại một thân một mình khiêu chiến băng linh tộc, rồi sáng tạo ra võ cảnh, nhảy một cái trở thành đại thiên thế giới bên trong tiến thăm lường lấy siêu cấp thế lực hàng ngũ. Bàn về thành tựu, hắn ta quả thật đúng là không hề kém hơn Viêm Đế một chút nào. Bất quá tuy Võ Tổ có thể nói là truyền kỳ, thế nhưng hắn ta cùng với Viêm Đế hắn là nằm vào tương đương cấp độ. Vì lẽ đó tất cả mọi người ở đây đều chẳng biết vì sao khi Viêm Đế nói rằng nếu ngày hôm nay tới đây chính là Võ Tổ, như vậy thì cảnh tượng sẽ không giống như thế này. Mục Trần cùng Lạc Ly cũng nhìn nhau một chút, đều là cảm thấy hơi nghi hoặc. Năm đó Võ Tổ từng đi tới băng linh tộc muốn mượn nhờ băng linh bi phục sinh thê tử của hắn ta, thế nhưng băng linh tộc lại không đồng ý. Hơn nữa cuối cùng còn mời tới ba vị thiên chi tôn tọa trấn, mà một vị trong số đó chính là Tây Thiên Chiến Hoàng bây giờ. Khi Mục Trần và Lạc Ly đang nghi hoặc thì Viêm Đế đã mang theo nụ cười khẽ truyền âm vào trong tai của hai người. Cái tên Tây Thiên Chiến Hoàng này xưa nay đều yêu thích gái đẹp. Lúc đó ở bên trong băng Linh Bì, hắn ta đã trông thấy võ tổ thế tử U Hồn đã bị kinh động giống như thể gặp phải thiên nhân, còn muốn lợi dụng điều này để thỉnh cầu băng linh tộc nên nàng ta trở thành phi tử của hắn nữa. Mà cái tên này cũng quá mức tâm cao khí ngạo, vẫn luôn xem thường võ tổ từ dưới hạ vị diện đi lên, vì lẽ đó đã đứng ở tại trước mặt võ tổ nói hắn ta phải cút đi. Mục Trần nghe tới đây khóe mắt nhất thời co giật một cái. Hắn ta cũng đã gặp qua võ tổ, biết được cái vị tiền bối này là một nhân vật hùng vĩ tới cỡ nào, vậy mà Tây Thiên Chiến Hoàng kia lại ở dám trước mặt của hắn ta nói ra loại lời nói vô liêm sỉ như vậy, võ tổ há là có thể giảng hòa hay sao? Quả nhiên ngay lúc đó Viêm Đế lại tiếp tục truyền âm tới. Ngay lúc đó võ tổ tự nhiên là vô cùng tức giận, một người một ngựa liền giết ra băng linh tộc tầng tầng đại trận, đánh trọng thương băng linh tộc lão tổ, sau cùng càng là lấy sức một người đối chiến với Tây Thiên Chiến Hoàng và vị Thiên Chi Tôn. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, mạnh mẽ đem hai tên Thiên Chi Tôn đánh cho chật vật bỏ trốn. Mà cái tên Tây Thiên Chiến Hoàng này càng là bị võ tổ tức giận truy sát ròng ra cả 1 tháng. Bởi vậy từ sau lần đó, phàm là chỗ nào võ tổ xuất hiện thì hắn ta đều sẽ phải nhượng bộ lui binh, thậm chí ngay cả khi thành lập Tây Thiên Chiến Điện đều phải rời thật xa võ cảnh. Bởi vậy mới nói, nếu như ngày hôm nay người ngươi mời tới chính là võ tổ, vậy thì cái tên Tây Thiên Chiến Hoàng này chỉ sợ cũng không muốn lại nghĩ có được những tháng ngày sống yên ổn nữa rồi. Mục Trần há hốc miệng, bây giờ mới hiểu được ý tứ của Viêm Đế, càng hiểu được vì sao Tây Thiên Chiến Hoàng kia vừa nghe thấy tên võ tổ thì sắc mặt đã khó nhìn tới như vậy. Và đối với câu nói cuối cùng của Viêm Đế cũng là thật sâu tán đồng. Viêm Đế dù sao cùng với Tây Thiên Chiến Hoàng đều không có cái gì ân oán, vì lẽ đó chỉ cần người sau không vi phạm, như vậy hắn ta cơ bản sẽ không chân chính động thủ, nhiều lắm cũng chỉ là triển khai thủ đoạn để cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng nếu như ngày hôm nay Mục Trần mà mời tới võ tổ, như vậy thì kết quả chỉ sợ sẽ không giống nhau. Lấy cái tính tình ân oán rõ ràng của võ tổ thì chỉ cần vừa trông thấy cái tên Tây Thiên Chiến Hoàng này, thủ cũ liền xông tới, e rằng căn bản chẳng cần nói nhảm bất cứ điều gì, trực tiếp đa sẵn lên tay áo. Đến khi đó Tây Thiên Chiến Hoàng phải đối mặt chỉ sợ cũng không phải giống như Viêm Đế thủ đoạn ôn hòa như thế này, mà cho dù Tây Thiên Chiến Hoàng có nhận thua thì chỉ sợ võ tổ cũng đều chẳng để cho hắn ta toại nguyện. Một trận đại chiến là tuyệt đối không thể nào tránh được, mà hơn nữa cái trận đại chiến này cuối cùng quá nửa là Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ gặp phải kết cục chật vật sương mặt sương mũi. Dù sao ở tại năm đó võ tổ đã có thể truy sát hắn ta cả 1 tháng, chứ huống chi bây giờ thực lực càng ngày càng trở nên sâu không lường được. Nghĩ tới tình cảnh này, Mục Trần và Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau, đúng là có một chút vui mừng. Nếu như thật sự gọi tới các người kia, như vậy là thần tộc chỉ sợ cũng phải chịu tới một ít liên lụy, trừ phi võ tổ trực tiếp chém giết Chiến Hoàng. Mà trong khi Viêm Đế đang cùng với Mục Trần Lạc Ly nói ra ngọn nguồn mâu thuẫn của Chiến Hoàng và võ tổ, thì ở trên bầu trời, cái khuôn mặt đen như đít nồi của Chiến Hoàng và lúc này rốt cuộc cũng đã khôi phục lại một chút. Hắn ta âm trầm nói, coi như tiểu tử kia đem võ tổ mời tới, bản hoàng cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Bất quá tuy rằng khẩu khí rất là cứng, thế nhưng ai ai cũng có thể nghe được Tây Thiên Chiến Hoàng đúng là có một chút ngoài mạnh trong yếu, cái vẻ hùng hổ do người bên trong lời nói đúng là đã tiêu tan rất nhiều. Dù sao Viêm Đế không thù không oán thì tất nhiên sẽ để cho hắn ta một ít mặt mũi, chứ còn vạn nhất võ tổ kia mà tới, e rằng một câu phí lời đều chẳng có, vén lên tay áo là đánh nhau thôi, thậm chí nếu không tốt còn trực tiếp lấy danh nghĩa võ cảnh hướng về phía Tây Thiên Chiến Điện tuyển chiến, như vậy coi như thực sự đã đem sự tình làm quá lớn. Đã vậy thì Mục Trần tiểu hữu, ngươi liền đem võ tổ mời tới đi, ta nghĩ đi tới nơi này hắn ta còn lập tức bù cho ngươi một đạo nhân tình khác nữa đấy. Viêm Đế khẽ mỉm cười đối với Mục Trần nói ra. Mục Trần nghe thấy vậy thì bàn tay cũng nắm chặt lại, một cái cổ điện thạch phù liền xuất hiện ở trong tay, làm ra dáng vẻ muốn bóp nát. Chậm đã! Một tiếng quát như lôi đình đột nhiên vang lên, đem đầu óc của Mục Trần đều chấn động choáng váng. Sau khi hắn ta ngẩng đầu lên thì đã trông thấy khuôn mặt của Chiến Hoàng vào lúc này đã xanh trắng biến đổi liên tục, một lát sau mới nghiến răng nghiến lời nói, được, lần này bổn hoàng liền xem ở mặt mũi của Viêm Đế không tính toán sự vô lễ của tiểu tử ngươi. Theo lời nói của Tây Thiên Chiến Hoàng vừa thốt ra, ở bên trong thiên địa vô số người đều là lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Dù rằng chiến đấu giữa Thiên Chi Tôn đúng là rất hiếm thấy, thế nhưng bọn họ cũng chẳng hy vọng nó sẽ bạo phát ở tại chỗ này, bằng không thì tất nhiên sẽ là thần thánh đánh nhau, phạm nhân gặp xui xẻo. Bất quá càng nhiều ánh mắt đã mang theo một chút sợ hãi nhìn chằm chằm về phía Mục Trần, Từ bên trong những tin tức mới vừa rồi thì bọn họ đã biết được cái tên Mục Trần đó không chỉ có thể mời tới Viêm Đế mà còn có thể mời ra được Võ Tổ. Hai vị tồn tại giống như thể truyền kỳ ở bên trên đại thiên thế giới, vậy mà đều cùng với hắn ta có quan hệ không cạn. Đây đến tục cùng là sự giao thiệp kinh khủng tới cỡ nào cơ chứ? Huyết Linh Tử cùng với Huyết Thần Tộc rất nhiều cường giả và lúc này đều đã là mồ hôi lạnh đầy đầu. Khi nhìn về phía Mục Trần thì đều cảm thấy người kia thật sự là sâu không thể nào lường được, vạn lần không thể chơi chọc tới. Còn những thế lực khác, nguyên bản ở bên trong bóng tối mơ ước là thần tộc, thì vào lúc này cũng đã không thể không thu lại ý niệm trong đầu. Bọn họ đã biết được, từ nay về sau, e rằng sẽ chẳng còn ai dám mồm ác ý đối với là thần tộc. Thậm chí liền ngay cả Tây Thiên Chiến Điện cũng không dám đối với bọn họ quá đáng cơ mà. Dù sao, Viêm Đế cũng đã nói rất rõ, hắn ta cùng với là thần tộc, trong đó có một đạo ân tình. Nếu như ai đó đồng tới là thần tộc, thì không thể nghi ngờ chính là đồng tới mặt mũi của Viêm Đế. Đến lúc đó, Vô Tận Hỏa Vực sẽ không ngại làm cho thế nhân đều rõ ràng như thế nào mới gọi là khủng bố. Còn nữa, Mục Trần và Lạc Ly quan hệ như thế nào vừa xem là hiểu ngay. Có đội quân hiệp trợ cường lực như thế này thì là thần tộc sẽ thoát khỏi xu hướng bị suy tàn. Mà Lạc Ly thì đã thành công thu được là thần truyền thừa. Là thần tộc quật khởi là một điều chắc chắn, thế không thể đỡ. Chiến Hoàng thật đúng là lòng dạ rộng lượng. Viêm Đế cũng cười hiếp mắt, tán thưởng Chiến Hoàng một câu, sau đó đột nhiên nói tiếp. Bất quá, ta ngược lại thật ra còn có một chuyện xin mời tương trợ. Chiến Hoàng hơi nhíu mày, buồn bực nói. Lại còn có chuyện gì? Viêm Đế cười nói. Theo ta được biết, vào thời điểm này, Tây Thiên Đại Lục sắp phải tranh đoạt Đại Lục Chi Tử đúng không? Chiến Hoàng nghe tới vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Viêm Đế rồi nói. Điều này cùng với người có quan hệ gì? Cái gọi là Đại Lục Chi Tử chính là một loại xưng hô ở bên trong đại thiên thế giới, là cách xưng hô cho những người có tư cách và tiềm lực có thể trở thành thiên chi tôn. Trải qua ngàn vạn năm nay, trong số những thiên chi tôn của đại thiên thế giới, 10 thì cũng chỉ có 6-7 người là đã từng thu được xưng hô Đại Lục Chi Tử. Nghe đồn, mỗi một tòa đại lục đạt tới một trình độ nhất định đều sẽ ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu, được người ta gọi là Đại Lục Chi Lực. Loại sức mạnh này vô cùng thần kỳ, không chỉ có thể cải tạo thân thể, hơn nữa còn có thể tái tạo gốc gác, chế tạo ra căn cơ hoàn mỹ. Mà quan trọng nhất chính là loại sức mạnh này có thể làm cho người ta càng trở nên phù hợp hơn cùng với thiên địa, tăng cường cảm ngộ và tỷ lệ thành công để có thể chạm tới cảnh giới thiên chi tôn. Đối với mỗi một vị địa chi tôn mà nói thì đây chính là mê hoặc trí mạng. Bất quá Đại Lục Chi Lực chỉ có thiên chi tôn mới có thể điều động, vì lẽ đó Đại Lục Chi Tử cũng chỉ xuất hiện ở những đại lục có thiên chi tôn tọa trấn. Còn giống như Thiên La Đại Lục, tuy nói là một trong các siêu cấp đại lục, thế nhưng bởi vì không có thiên chi tôn tọa trấn, cho nên nhiều năm như vậy, bên trong cũng chưa từng xuất hiện một vị đại lục chi tử nào. Nhưng mà Tây Thiên Đại Lục thì lại không giống, bởi vì ở đây có xuất hiện Tây Thiên Chiến Hoàng, chỉ cần là những cường giả ở dưới trướng Tây Thiên Chiến Hoàng thì đều có tư cách truy đuổi đại lục chi tử. Mỗi một người có thể đạt được đại lục chi tử thì đều sẽ nắm giữ tiềm lực to lớn, tương lai nó không chắc liền có thể bước chân vào thiên chi tôn. Cho nên đối với bất kỳ siêu cấp thế lực nào đều cũng là cực kỳ quý giá. Bởi vậy khi Chiến Hoàng đột nhiên nghe thấy Viêm Đế hỏi tới vấn đề Đại Lục Chi Tử của Tây Thiên Đại Lục thì mới trở nên cảnh giác như vậy. Viêm Đế trông thấy vẻ đề phòng của Chiến Hoàng thì cũng chỉ khẽ mỉm cười, sau đó chỉ tay về phía Mục Trần nói ra. Ta hy vọng có thể thương thảo cùng với Chiến Hoàng ban cho Mục Trần một cái danh ngạch để tranh đoạt Tây Thiên Đại Lục, Đại Lục Chi Tử. Hết chương 1224. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.